anh nợ em một câu yêu thương. Người đàn ông mặc bộ đồ vô khuẩn, đứng bên cạnh bàn phẫu thuật như dẫm lên bằng mỏng, bàn tay to nắm chặt lấy tay của cô. Lúc dao thứ nhất vạch xuống, thật ra bản thân cô cũng vẫn có chút cảm giác, chỉ là không thấy đau mà thôi, nhưng hốc mắt của Hoắc Hải Phong thì đỏ bừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứa bé được sinh ra nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, bác sĩ và y tá đã được tìm từ sớm, tất cả đều là người có kinh nghiệm và năng lực tốt nhất trong khu vực. Tô Quỳnh Thi gần như không phải chịu khổ chút nào, đứa bé đã được y tá ôm đi tắm rửa, cuối cùng Tô Quỳnh Thi ngủ say được đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra ngoài, những người vốn trông coi ở ngoài cửa cũng đã sớm đi xem đứa bé, chỉ có mình Hoắc Hải Phong vẫn luôn trông coi không rời một tấc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi đưa cô gái nhỏ trở về phòng bệnh, hốc mắt của anh vẫn còn đỏ, người phụ nữ anh yêu nhất vì thay anh dựng dục đời sau, mà nằm trên bàn phẫu thuật. Lúc sinh Hướng Minh thì bên cạnh cũng chỉ có hai người là anh trai và Lê Quốc Nam, trong khoảng thời gian đó anh không có mặt, rốt cuộc cô gái nhỏ như cô đã phải chịu bao nhiêu cực khổ mới có thể thành công sinh được Hướng Minh, còn nuôi đến lớn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ ngẫm lại thôi anh cũng đau lòng đến muốn tự đâm mình hai đảo. Có lẽ là ở trong bụng của mẹ rất thoải mái, lúc bác sĩ và y tá ôm đứa bé ra nó vẫn còn cuộn mình lại, yên ổn nhằm cả hai mắt như có như không, chẹp chẹp miệng một chút, ngủ ngon lành, cũng không khóc một tiếng nào. Truy cập chuyên 88, gocchuyenaudio.com, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi Hoắc Hải Phong thu xếp cho Tô Quỳnh Thi xong, Tô Kiến Định và công tước Otto mới mang đứa trẻ trở lại. Đứa trẻ vừa mới sinh ra bình thường đều sẽ đỏ rực như vậy, trông rất khó coi, trước kia lúc Hướng Minh vừa ra đời, nhìn thoáng qua cũng giống như một ông cụ non màu đỏ. Cũng vì vậy mà bị Tô Quỳnh Thi ghét bỏ một khoảng thời gian, cho đến khi đứa bé mở mắt ra trắng nõn xinh đẹp thì cô mới bật cười híp mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bộ dạng của đứa bé này lại không hề giống như vừa mới sinh ra, trắng trẻo non nớt, vừa nhìn thấy đã khiến cho người ta vui vẻ. Từ lúc đứa bé ra đời đến giờ vẫn chưa từng khóc, những người ở đây hiếm khi có chút không yên lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cánh tay Hoắc Hải Phong đang ôm con bé cũng đang run rẩy một chút, đây chính là đứa bé mà cô gái nhỏ đã phải chịu không ít gian khổ mới sinh ra được. Giọng nói của người đàn ông hơi khàn, nhẹ giọng gọi một tiếng. Cục cưng nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Dường như bé gái nhỏ có cảm ứng tâm linh, rõ ràng lúc nằm trong ngực của Tô Kiến Định vẫn luôn yên lặng không khóc không nháo, sau khi nghe thấy một tiếng gọi này thì mở cả hai mắt ra, liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hai mắt của đứa bé vừa mở ra, vẫn không nhìn thấy rõ người trước mặt cho lắm, chỉ có thể mơ màng trông thấy một khối đồ vật ở trước. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.